Nông Kiều có phúc, chương 273, kính thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bởi vì có yến trầm hương đủ lượng cung ứng, còn có đại phu giỏi định kỳ kiểm tra đổi dược, chân Trần Đại Bảo khôi phục được vô cùng tốt. Giữa sau tháng 8, ném đi gậy đi đường cũng không thấy được đau đớn, thế nhưng có thể chạy có thể nhảy. Nhưng Trần A Phúc không cho cậu tùy tiện đi đường. Thương gân động cốt 100 ngày. Vẫn để cậu sau 3 tháng lại tự do hoạt động. Ngày 22 tháng 8 muộn. Nhiều ngày không gặp Sở Lệnh Tuyên cuối cùng trở về. Lúc hắn đến sắc trời đã tối. Lão Hầu gia dẫn Sở Hàm Yên và Sở Lệnh Chí đã về đường viên. Đại Bảo ở dưới đèn viết chữ. Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh cậu thiêu thùa may vá. Sở Lệnh Tuyên mặc trường bào màu tím, đầu tóc rối tung ướt sũng đi tới. Hắn đưa cho Đại Bảo vài túi giấy dầu, là quả ăn vặt đặc sắc Liêu Thành, có hạt thông ngào đường, bánh ngọt hạt thông, hạt vừng ngào đường. Đại Bảo lễ phép nói, cảm ơn phụ thân. Trần A Phúc đứng dậy cười nói, đại gia còn chưa ăn cơm đi. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, cười nói, chưa đâu. Ta liên tục chịu đựng, muốn ăn mì vằn thắn nàng làm. Trần A Phúc cười nói, đại gia ngồi nghỉ, ta đi chuẩn bị. Hôm nay La Tiểu Quản sự mới mua một ít tôm sống, còn đang dưỡng, ta làm cho chàng mì vằn thắn hải vị. Trần Đại Bảo vội vàng nói, nương, nhi tử cũng muốn ăn mì vằn thắn hải vị. Trần A Phúc nói, được, cũng làm cho Đại Bảo. Nàng kêu Tằng Thẩm đi phòng bếp làm mì vằn thắn. Sở Lệnh Tuyên ở trong phòng kiểm tra việc học của Đại Bảo. Mì vằn thắn chỉ dùng tôm bóc vỏ làm nhân bánh cũng ăn không ngon. Nhân bánh còn phải thêm thịt heo mới tươi ngon. Nàng băm nửa cân thịt heo. Lại băm đại khái lượng tôm bóc vỏ. Thêm vào nước tương, muối, hành thơm, rượu gia vị quấy đều. Đáng tiếc thời đại này không có dầu hào. Nếu không hương vị lại càng tươi ngon. Vừa vặn còn thừa lại nửa nồi canh gà. Dùng canh gà nấu mì vằn thắn mới thơm. Không lâu sau, mì vằn thắn liền làm xong. Trước múc hai chén lớn, cho Sở Hoài một chén. Lại dùng chén nhỏ múc hai mì vằn thắn. Đựng nửa bát canh, dùng khay bưng hai chén mì vằn thắn một lớn một nhỏ đi nhà ăn. Sở Lệnh Tiên liền ôm Đại Bảo lại đây. Hai người đều hô to. Thơm quá, ăn ngon. Đại Bảo ăn xong còn muốn nữa. Trần A Phúc không đồng ý, nói. Buổi tối không thể ăn quá nhiều. Không dễ tiêu hóa. Đại Bảo liền đôi mắt trông mong nhìn Sở Lệnh Tiên ăn. Sở Lệnh Tiên ngẩng đầu nói. Phụ thân cũng phải nghe lời nương con nói. Nàng nói con không thể ăn nữa. Thì con không thể ăn. Đại Bảo, a, một tiếng, lại sợ mình bị đuổi đi. Xê dịch sang bên cạnh Sở Lệnh Tuyên. Nói, con thật lâu không gặp phụ thân. Muốn trò chuyện nhiều cùng phụ thân. Ăn cơm còn nói chuyện một trận. Cả quá trình Đại Bảo đều ở cùng. Khiến Sở Lệnh Tuyên rất bất đắc dĩ. Hắn nhớ nàng lâu như vậy. Đừng nói kéo kéo tay. Cho dù là lời trong lòng đều không thuận tiện nói. Mấy người nói chuyện một hồi. Sở Lệnh Tuyên liền muốn đi. Trần A Phúc đứng dậy tiễn hắn. Đại Bảo còn muốn chống gậy đi cùng. Trần A Phúc không. Cách chương.